Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt. Nghe được Hoàng Đông Kiệt xác định ngữ khí, bọn họ từng cái sôi sục kích động đứng lên. Trong lòng mỗi người chỉ có một việc, mặt dày mày dạn cũng muốn nịnh bợ thần y, nghĩ hết biện pháp cũng muốn thu được thần y hữu nghị. Tuy là ta có thể phục hoạt tử nhân, nhưng vẫn là có hạn chế nhất định cùng điều kiện. Một, thọ mệnh chấm dứt, tự nhiên chết già nhân, ta không thể phục sinh. Hai, thời gian chết không thể vượt lên trước 3 giờ, vượt qua ta bất lực. Ba, thi thể đầu lâu nhất định phải cho ta bảo trì hoàn chỉnh, cũng liền nói, người đã chết, ngươi ngại mang thi thể của hắn trở về quá phiền phức. Ngươi có thể chặt bỏ đầu của hắn mang về cho ta phục sinh, chỉ cần đầu lâu hoàn chỉnh, ta có thể khiến cho thân thể mọc ra phục sinh hắn. Có phải hay không cảm thấy làm như vậy không chỗ nói, không phải nhẫn tâm xuống tay đúng không? Ngươi đem bọn họ đâu, có một ngày có thể chặt bỏ bằng hữu thi thể đầu lâu mang về phục sinh, hắn không chỉ có sẽ không trách tội ngươi, còn cảm kích ngươi đây. Chuyện tốt như vậy, các ngươi đã gặp qua ở nơi nào? Hoàng Đông Kiệt một bộ chuẩn bị giáo hư hài tử nhóm xung động. Tuyết nữ cùng thủy thần ánh mắt đối mặt, lẫn nhau đều xem thấu lẫn nhau tâm tư, chờ đấy, mong ước ngươi đừng chết ở ta đằng trước, không phải vậy đầu ngươi ta vui lòng nhận. 4. Phục sinh còn dính đến linh hồn, bất quá ở thế giới của chúng ta, có rất ít linh hồn công kích thủ đoạn, chỉ cần không phải đụng tới tà giáo, các ngươi có thể tùy tiện lãng. Nếu như đụng tới tà giáo cùng có quan hệ thế giới thần bí sự vật, kiến nghị các ngươi ổn định một điểm, linh hồn của các ngươi nếu như bị câu đi, hoặc là mẫn diệt, ta đây chỉ có thể ăn tiệc. Ngũ, ta phục hoạt tử nhân là có thời gian câu đao, dù sao phục hoạt tử nhân quá nghịch thiên. Phục sinh một cái người, ta sẽ suy yếu 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta không thể phục sinh cái thứ 2 người chết, nói cách khác, đừng chết cùng một chỗ, không phải vậy ta chỉ có thể phục sinh ngươi nhóm trong đó một cái. Hoàng Đông Kiệt sợ thần phạt bọn họ ỷ vào hắn có thể phục hoạt tử nhân, tùy ý tìm đường chết, nên cho cảnh cáo vẫn phải là cho. Đồng thời hắn nói phục sinh hạn chế không phải là tuyệt đối. Thời gian chết không thể vượt lên trước 3 giờ là đối với người xa lạ mà nói. Nếu như là người trọng yếu, tỉ như nữ nhân của hắn, ân, nữ nhân đều rất ôn nhu khả ái, không thể đem ra làm tỉ như. Tỉ như hắn ngu xuẩn đệ đệ, thời gian chết dù cho vượt lên trước 3 giờ, dù cho thi thể của hắn triệt để không có. Ở trong vòng 7 ngày, Hoàng Đông Kiệt đều có thể cầm đệ đệ tế bào đem đệ đệ thân thể tạo ra, trả giá một điểm nhỏ đại giới sống lại. Hoàng Đông Kiệt vì sao tâm lớn như vậy không can dự đệ đệ sự tình? Bởi vì hắn kính thế giới có dấu đệ đệ tế bào cùng huyết dịch, không ngừng em trai hắn, hắn trên người nữ nhân tế bào đều có. Phục sinh một cái người muốn làm lạnh 3 ngày, tài năng mới có thể phục sinh cái thứ 2 người chết, đây là giả. Hắn là sợ mỗi ngày có người mang người chết tới làm cho hắn phục sinh, mới nói tin tức giả. Kiến nghị các ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút, phục hoạt tử nhân năng lực là của ta, với các ngươi không có có quan hệ trực tiếp. Đây là chúng ta đệ một lần quen biết, ở các ngươi không có thu được ta hữu nghị phía trước. Sống lại năng lực chắc là sẽ không đối với các ngươi sử dụng. Hoàng Đông Kiệt lời nói như một gáo nước lạnh đem đám người hát tỉnh. Mặt bên ý là, tới, mau tới lấy lòng ta đã chuẩn bị xong. Đám người nghe vậy cũng biết mình thất thố. Đúng vậy, bọn họ và thần y chỉ là đệ một lần quen biết, vẫn còn không tính là bằng hữu chân chính, nói trắng ra là quan hệ đồng nghiệp. Làm như thế nào kết giao, làm như thế nào nịnh bợ, thần y hắn thích gì nhất, đám người đều tỉnh táo lại suy nghĩ. Nên như thế nào nịnh bợ thần y, cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Có thể tưởng tượng đến thần y năng lực mạnh như vậy, hắn cần cái gì, quốc gia đều sẽ thỏa mãn hắn, bọn họ dường như không cầm ra thứ tốt gì có thể đánh động Hoàng Đông Kiệt. Tìm ngươi phục sinh, cần cái gì điều kiện, hoặc là tư cách. Thần phạt thấy mọi người đều an tĩnh như vậy, không chịu đệ một cái mở miệng, vậy chỉ có thể hắn tới. Một, cùng ta trở thành bằng hữu chân chính, bằng hữu nếu như ngoài ý, đồng bạn của hắn hoặc là thân nhân. Ở tử vong 3 giờ Chinei là lấy thi thể của hắn tới tìm ta phục sinh. Ta tự nhiên đem hết khả năng phục sinh hắn. Nhưng muốn trở thành ta bằng hữu chân chính, vô cùng khó khăn. Đám người không cần suy nghĩ, cũng biết cái này rất khó. Thần y sẽ không thiếu bằng hữu, nhất là có thể phục hoạt tử nhân thần y. Chỉ cần thần y nguyện ý, người của toàn thế giới đều là bằng hữu của hắn. Chớ nhìn bọn họ thực lực đỉnh tiêm, là Diệu Vũ quốc đỉnh cao nhất cái kia một ít chuyển người. Nhưng thần y nếu là không chìm bọn họ thực sự là không có biện pháp nào. Muốn trở thành Hoàng Đông Kiệt bằng hữu chân chính, quá khó khăn, bọn họ tiếp lấy đi xuống nghe, hẳn còn có những điều kiện khác. 2. Xuất ra ta động tâm bảo vật, trao đổi phục sinh danh ngạch, chỉ cần ngươi có phục sinh danh ngạch, ngươi có thể cho người khác sử dụng, có thể giữ lại cho tự sử dụng. Bất quá phía trước quốc gia mang ta đi trong bảo khố chọn bảo vật, như lớn bảo khố, quốc gia cũng liền đổi đi ta 7 cái phục sinh danh ngạch. Ta rất khó tưởng tượng các ngươi có thể xuất ra so với trong bảo khố càng có mê hoặc tính bảo vật. Vừa nghe, đám người cũng biết cái này lại không hy vọng. Như lớn quốc khố, thần y nhìn chúng 7 cái bảo vật, bọn họ về điểm này tiền nhỏ sinh, làm sao có thể cùng quốc khố so sánh với. Ba, giúp ta quá người bận rộn, để cho ta cảm thấy thua thiệt nhiều, cũng có thể đổi lấy phục sinh danh ngạch. Hoàng Đông Kiệt biết điều kiện này vừa ra, không ngừng thần phạt bọn họ biết rơi vào tay giặc cho hắn tay chân. Tin tức nếu như truyền đi, những cường giả khác cũng sẽ trở thành hắn tay chân. Mọi người vừa nghe, hai mắt sáng lên, cái này bọn họ có thể, nhưng nghĩ tới nịnh bợ thần y quá nhiều người, sợ rằng thần y mới có nhu cầu, vấn đề đã bị những người khác giải quyết rồi khí. 4. Ta hàng năm đều sẽ miễn phí tống xuất một tấm phục sinh thẻ, chỉ cần có người bắt được tấm kia phục sinh thẻ tới tìm ta, bất kể là ai, cầu mong gì khác chữa bệnh, ta liền thỏa mãn hắn. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, hàng năm một tấm phục sinh thẻ làm sao tiễn? Độc Long cái này vừa hỏi, hiện trường trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới, nếu như biết thần y là thế nào đưa đi, bọn họ là tốt rồi tiệt hồ. Cái này không có cụ thể tiễn pháp, khả năng thả tại phòng đấu giá bán đấu giá. Khả năng, ở đường cái đi tới liền đem phục sinh thẻ nhét vào người đi đường, trong túi đeo lưng, khả năng chứng kiến thuận mắt người liền đem phục sinh thẻ đưa cho hắn. Các loại có khả năng đều có, cuối cùng có ai duyên đạt được phục sinh thẻ, thì nhìn hắn vận khí. Hoàng Đông Kiệt bày sạp nói rằng, mọi người vừa nghe, nhất thời có chút thất vọng, bọn họ không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm thần y, nếu như bị thần y phát hiện bọn họ rình coi nhất cử nhất động của hắn, đó không phải là nịnh hót, là đắc tội. Biết thần y là S cấp, có thể phục hoạt tử nhân, hiện tại ai còn dám đắc tội thần y, đây không phải là cho nịnh bợ thần y người tặng đầu người. Thần y, tăng thêm tuổi thọ đan dược làm sao đạt được. Dạ ma biết phục sinh danh ngạch khó cầu, tạm thời trước tiên đem vấn đề này buông, tăng thêm thọ mệnh mới là hắn việc khẩn cấp trước mắt. Lưỡng chủng phương pháp, cho ta 2 phần luyện chế tăng thêm thọ mệnh đan dược dược liệu, 1 phần cho ngươi luyện đan, 1 phần lưu cho ta làm thù lao. Nhưng tăng thêm thọ mệnh đan dược dược liệu khó có được, càng chưa nói 2 phần, dù cho ta cho ngươi dược liệu danh sách, ngươi cũng không biết khi nào có thể góp đủ 2 phần dược liệu. Loại phương pháp thứ 2, dùng tích phân, lấy ngươi trước mắt tích phân, cũng có thể hối đoái 1 viên tăng thêm 10 năm tuổi thọ đan dược. Tích phân, là quốc gia cho, chỉ 190 muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là làm ra cái gì đối với quốc gia có lợi sự tình, đều sẽ thu hoạch nhất định tích phân. Tích phân tác dụng rất lớn, nếu như ngươi có nhu cầu, chỉ cần không trái với quy định, có thể dùng tích phân hướng quốc gia đổi lấy thứ ngươi muốn. Không giới hạn với hối đoái bảo vật, hối đoái tiền tài, là bất luận cái gì nhu cầu, chỉ cần ngươi tích phân đầy đủ, ở hợp lý dưới tình huống, quốc gia đều sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Thực sự, ta đây. Chờ các loại dạ ma nghe vậy hết sức kích động. Liền chuẩn bị dùng tích phân hướng Hoàng Đông Kiệt hối đoái một viên đan dược, kết quả bị Độc Long hô ngừng. Điều này làm cho dạ ma không hiểu nhìn về phía Độc Long, tại sao muốn ngăn cản hắn. Nếu như tích phân không đủ, dược liệu thu thập không đủ 2 phần, sử dụng nhân tình có thể hay không hối đoái? Chúng ta thiếu nhân tình, chỉ cần thần y ngươi đưa ra yêu cầu, không phải phản quốc, không trái với dân tộc chủ nghĩa, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ nghĩa bất dung tử. Người như vậy tình, có thể hay không hối đoái đan dược? Độc Long không tin Hoàng Đông Kiệt không động tâm, kính hô y trang vì sao như vậy đặc thù, cũng là bởi vì vô số cường giả đều thiếu nợ bọn họ nhân tình. Hội nghị bàn tròn bên trên tất cả đều là Diệu Vũ Quốc đứng đầu nhất dị năng giả, khiến cái này đỉnh tiêm dị năng giả đều ghi nợ ân tình, không phải lần có mặt mũi. Đám người nghe vậy nội tâm khẽ động, đều không khỏi âm thầm cho Độc Long giơ ngón tay cái lên. Độc Long không hổ là Độc Long, chỉ cần thiếu thần y nhân tình, hình thành chủ nợ quan hệ, bọn họ không rồi cùng thần y có liên quan. Có liên quan, chậm rãi tiếp xúc, tiến thêm một bước gần hơn quan hệ cũng không phải là không thể. Bọn hắn bây giờ chỉ hy vọng Hoàng Đông Kiệt, có thể đồng ý lấy nhân tình đổi đan dược. Người bình thường nhân tình ta chướng mắt, nhân tình của các ngươi còn có thể, nhưng thiếu nhân tình là phải trả. Hơn nữa, không phải là cái gì đan dược đều có thể dùng nợ nhân tình đổi. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy có thể, thần y chân chính chỗ lợi hại ở chỗ nhân mạch của hắn, cùng thiếu nhân tình của hắn ngưu nhân. Những người này nghĩ như vậy nợ ơn hắn. Đồng ý cũng không cái gì, về sau kéo bè kéo lũ đánh nhau, kéo ra ngoài lần có mặt mũi. Đánh lộn bọn họ bên trên, hắn ở sau lưng cắn hạt dưa xem náo nhiệt là được rồi. Hình ảnh này suy nghĩ một chút, còn thật thú vị. Chúng ta biết đặc biệt quý trọng đan dược sử dụng nhân tình hối đoái không lên, sở dĩ thần y ngươi phỏng chừng nhân tình của chúng ta giá trị, cho chúng ta tương ứng đan dược liền được. Độc Long cần không phải đan dược, hắn nhớ muốn là Hoàng Đông Kiệt tình hữu nghị, bước đầu tiên trước cùng Hoàng Đông Kiệt có liên quan. Chủ nợ quan hệ không sao cả, có liên quan mới có câu thông mới có phát triển. Các ngươi nghĩ như vậy thiếu ta nhân tình, ta sẽ thanh toán các ngươi, nhưng chỉ giới hạn trong các ngươi, hiện tại trao đổi một cái lẫn nhau phương thức liên lạc, nói ra các ngươi mong muốn đan dược, chờ ta luyện tốt đan dược để quốc gia người cho các ngươi đưa đi. Kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt cùng đám người trao đổi phương thức liên lạc. Hai nàng muốn chú nhan đan, Dạ Ma muốn tăng thêm tuổi thọ đan dược, gió sử dụng không chỉ vì hắn lão bà cầu lấy chú nhan đan, còn muốn tăng thêm thực lực đan dược. Độc Long cùng thần phạt phải không làm sao cần đan dược, nhưng vì cùng Hoàng Đông Kiệt kéo vào quan hệ, cũng cố ý thiếu Hoàng Đông Kiệt nhân tình. Cho riêng phần mình trong nhà hậu bối cầu đột phá đan cùng tăng thêm thực lực đan dược. Bọn họ đều là dùng nợ nhân tình phương thức, Hoàng Đông Kiệt đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Hoàng Đông Kiệt đem bọn họ nhu cầu đan dược ghi chép xuống phía sau, hội nghị nói chuyện phiếm hình thức liền mở ra. Bình thường đều là Hoàng Đông Kiệt đang nghe, bọn họ đang giảng, một hồi cho tới bát đại võ đạo thế gia, một hồi cho tới đế đô ngũ đại gia tộc, một hồi cho tới quốc gia cơ mật. Nghe đến, Hoàng Đông Kiệt nhất thời cảm giác mình đối với Diệu Vũ Quốc biết vẫn quá ít. Đối với cái thế giới kia, các ngươi biết được bao nhiêu? Hoàng Đông Kiệt lời này vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh lại. Kỳ thực chúng ta biết đến cũng không nhiều, nhưng ngươi muốn biết cái thế giới kia, ta liền nói chúng ta đã biết. Thần phạt dừng lại một cái, sắp xếp ngôn ngữ. Cái thế giới kia gọi Vĩnh Dạ Đại Lục cũng đúng, bởi vì nó ban ngày chỉ có 6 đến 8 giờ, thời gian còn thừa lại đều là đêm tối. Kỳ thực chúng ta là có cố định không gian môn đi thông cái thế giới kia, chỉ bất quá đi thông địa phương chỉ là Vĩnh Dạ Đại Lục một cái góc vắng vẻ. Nói là góc nhỏ, nhưng diện tích lại không nhỏ tại chúng ta Diệu Vũ Quốc quốc thổ bao nhiêu. Khu vực này tông môn san sát, võ giả hoành hành. Bọn họ không phải đơn bản địa, mấy trăm năm trước cố định không gian môn xuất hiện, bọn họ tổ tiên phát hiện bên kia thế giới luyện võ hiệu quả tốt, liền rời qua, chậm rãi liền hình thành tông môn san sát. Bọn họ chỗ ở khu vực gọi Thanh Bình Khu, cũng có thể xưng là Thanh Bình Giới, thuộc về khu an toàn. Thanh Bình Khu phía tây nhất cùng nhất phía nam là Vô Tận Hải Vực, thuyền một ngày cách đại lục quá xa, cũng sẽ bị không rõ lực lượng kéo vào đáy biển ở chỗ sâu trong. Xa nhất ở phương bắc là tử vong sương mù dày đặc, một ngày nhảy vào tử vong sương mù dày đặc nhân, liền triệt triệt để không về được. Phía đông nhất lại là thiên ngấn tuyệt mạch, thiên ngấn tuyệt mạch tựa như thiên vách tường giống nhau đem Thanh Bình, khu người ở bên trong khóa ở nơi này trong vòng nhỏ. Hết lần này tới lần khác thiên ngấn tuyệt mạch không phải gông xiềng, là Thanh Bình khu tất cả mọi người umbrella. Bởi vì thiên ngấn tuyệt mạch phía sau chính là vô tận hung thú đợi ám dạ xâm lâm. Ám dạ xâm lâm bao lớn, không có ai biết. Thanh Bình khu người đi thăm dò quá, quốc gia chúng ta người cũng đi thăm dò quá, nhưng đều vào không được ám dạ xâm lâm hạch tâm. Chúng ta hoài nghi bảo hộ Thanh Bình khu không chỉ là thiên ngấn tuyệt mạch, ám dạ xâm lâm cũng ở biến tướng bảo hộ Thanh Bình khu. Ám dạ xâm lâm phần lớn là hung thú, quỷ dị sinh vật không phải ám dạ xâm lâm sản vật, ý nghĩa xuyên qua ám dạ xâm lâm ở mặt khác có văn minh. Hơn nữa còn là sở hữu quỷ dị lực lượng văn minh. Chúng ta không biết bên kia văn minh khủng bố cỡ nào, vốn lấy quỷ dị sinh vật lực lượng đến xem. Cái kia văn minh đối với chúng ta chính là vận rủi. Nếu để cho cái kia văn minh phát hiện Thanh Bình khu, phát hiện thế giới của chúng ta, đối với chúng ta mà nói không chừng chính là một cái tai nạn. Không biết mới là đáng sợ, tuy là thần phạt cùng quỷ dị sinh vật chiến đấu qua, nhưng hắn không biết hắn thu dung quỷ dị vật cùng đánh, tới tĩnh mịch trạng thái quỷ dị sinh vật, ở cái thế giới kia cụ thể trình độ. Không có đối với chiếu vật, không tốt phòng chừng, nếu như hắn đối phó đều là cấp thấp mầm tai vạ, cái thế giới kia chẳng phải là vô cùng hung hiểm. Có hay không một loại khả năng, chúng ta coi bọn họ là thành họa khó, nhưng thật ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, có lẽ chúng ta mới là bọn họ lớn nhất mầm tai vạ. Hoàng Đông Kiệt sờ lên cằm nói rằng, không quá có thể, cái thế giới kia tồn tại đồ đạc tại sao phải hàng lâm đến thế giới, của chúng ta tới, cho đến nay, chúng ta còn không có cái kết luận. Nhưng từ con thứ nhất hung thú hàng lâm đến thế giới, của chúng ta một khắc kia trở đi, hạ xuống hung thú liền càng ngày càng mạnh, hàng lâm tần suất cũng càng nhiều lần. Dựa theo cái này quy luật. Quỷ dị vật cùng quỷ dị sinh vật không có khả năng ngay, từ đầu liền hàng lâm cao đẳng tài nghệ qua đây, cùng hung thú hàng lâm giống nhau, từ yếu đến lớn. Đang ngẫm nghĩ ám dạ xâm lâm quy mô, bên trong chiếm cứ hung thú vô số kể, S cấp hung thú không biết có bao nhiêu đầu. Nếu như ám dạ xâm lâm mặt khác có văn minh, bọn họ nếu là không có cường đại thực lực, lại là như thế nào đỡ ám dạ xâm lâm thú triều xâm lấn? Bất kể thế nào nghĩ, cái thế giới kia văn minh đều nhường người khinh thị không đứng dậy, thần phạt yên lặng nói rằng. Hoàng Đông Kiệt đầu vai, cái thế giới kia văn minh chỉnh thể trình độ là cao hơn bọn họ, vẫn là so với bọn hắn thấp, Hoàng Đông Kiệt đều biểu thị không sao cả bởi vì hắn thử qua, ở quốc gia, thu dung quỷ dị vật cùng giam giữ quỷ dị sinh vật trụ sở bí mật bên trong. Hắn chư thần cấm vực là có hiệu, những thứ kia quỷ dị vật cùng quỷ dị sinh vật đồng dạng bị hắn áp chế gắt gao. Mặt khác hắn kính thế giới có thể phân chia bất đồng tiểu thế giới, hoặc là nhà tù, dùng để giam giữ quỷ dị vật cùng quỷ dị sinh vật bất quá thích hợp nhất điều này làm. cho hắn có một loại cảm giác, hắn không chỉ là cái thế giới này mặt nhật, hắn còn là cái thế giới kia mặt nhật. Đi qua Thanh Bình khu cố định không gian môn có mấy tòa, ngoại quốc có hay không, Thanh Bình khu tông môn cùng quan hệ của chúng ta như thế nào? Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ hỏi. Quốc gia của ta đi qua Thanh Bình khu cố định không gian môn có 3 tòa, ngoại quốc cũng có, chỉ bất quá những quốc gia khác giấu rất nghiêm. Chúng ta thế giới cụ thể có bao nhiêu tòa cố định không gian môn đi thông Thanh Bình khu, không biết, nhưng cũng sẽ không vượt lên trước 20 tòa. Bởi những quốc gia khác cũng trưởng khống đi thông Thanh Bình khu cố định không gian môn, sở dĩ Thanh Bình khu rất nhiều tông môn cũng không phải toàn bộ hướng về chúng ta. Bất quá những tông môn kia rất thông minh, sẽ không can dự quốc gia chúng ta giữa tranh đoạt. Bọn họ đem thế giới của chúng ta xưng là thế tục, ngoại trừ đến chúng ta thế giới mua sắm nhu yếu phẩm cùng phái cá biệt đệ tử, đến đây lịch lãm. Tình hình chung, bọn họ sẽ không đến thế giới của chúng ta tới. Bên kia luyện võ hoàn cảnh so với thế giới của chúng ta tốt, võ giả bất kể là chất lượng vẫn là, số lượng đều so với chúng ta phải tốt hơn nhiều. Bọn họ mặt ngoài đại tông sư có 5 tên, ngầm có dấu bao nhiêu đại tông sư không biết. Bất quá bọn họ đại tông sư càng nhiều càng tốt, nếu như thiên ngấn tuyệt mạch xảy ra vấn đề, bọn họ cũng có thể hữu hiệu ngăn cản thú triều xâm lấn. Chỉ cần Thanh Bình khu không luân hãm, vậy uy hiếp không được thế giới của chúng ta. Thần phạt cũng không sợ Thanh Bình khu đại tông sư nhiều biết uy hiếp được tục giới, không nói vũ khí hạt nhân, lấy thực lực của hắn, đồng thời có thể đối phó nhiều cái đại tông sư. Tông môn thế giới cũng không phải là bền chắc như thép, bọn họ cũng sẽ thường thường vì tài nguyên tranh đấu không ngừng. Bọn họ liên hợp lại, có lẽ có uy hiếp được quốc gia lực lượng, nhưng để cho bọn họ buông lẫn nhau ân ân oán oán liên hợp lại, gần như không có khả năng. Hơn nữa, có hắn ở, Thanh Bình khu đại tông sư liền đối với hắn kiêng kỵ như ma. Càng chưa nói, sở hữu diệt quốc cấp bậc mặt nhật đã trở về vị trí cũ. Diệu Vũ Quốc là hiện thời tam đại siêu cường quốc một trong. Lấy Diệu Vũ Quốc làm tiêu chuẩn, mặt nhật sở hữu hủy diệt một cái siêu cường quốc lực lượng, liền đại biểu mặt nhật đã là vô địch tồn tại. Nghĩ đến ở trên hắn, rốt cuộc có một cái vóc dáng cao giúp hắn đứng vững áp lực, cả người hắn đều buông lỏng không ít, nghe nói ngươi quanh năm tới nay, vẫn trấn thủ một chỗ. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Độc Long, muốn biết Độc Long trấn thủ là vật gì. Không gian môn có cố định, cũng có không ổn định, ta trấn thủ chính là không ổn định không gian môn. Tòa kia không ổn định không gian môn mở phân nửa khải nửa đóng cửa, liên tiếp còn không phải là Thanh Bình khu, mà là ám dạ xâm lâm nội bộ. Chỗ giáp nhau hung thú không có, nhưng chưa từng thấy qua độc vật, nguy hiểm côn trùng, cổ vật cái gì cần có đều có, bọn họ so với thể hình to lớn hung thú tính nguy hại càng lớn. Nhỏ đến con muỗi phi trùng thành quần kết đội, hỏa thiêu bất tử, còn có chứa truyền nhiễm virus. Những thứ kia kỳ kỳ quái quái cổ vật càng là đáng sợ, có thậm chí biết ẩn hình, phi hành. Không để ý, khiến chúng nó chạy đến thế giới của chúng ta tới, tuyệt đối là một cái tai nạn. Vừa vặn năng lực của ta khắc chế bọn họ, vì vậy tòa kia không ổn định không gian môn, chỉ có thể để ta làm trấn thủ. Độc Long không có gì tốt giấu giếm, thần y đều là S cấp, phục hoạt tử nhân, cái kia tầm quan trọng khẳng định so với hắn lớn. Có quan hệ hắn trấn thủ địa phương, những người khác cũng biết, thần y hiếu kỳ, vậy hắn liền giải đáp. Chỉ là người khác không biết là, hắn đã trấn thủ đạo kia không ổn định không gian môn sấp xỉ 20 năm. Chúng ta nhiều như vậy dị năng giả, phải có giác tỉnh không gian loại hình dị năng giả, bọn họ cũng không có biện pháp đóng cửa không gian môn. Hoàng Đông Kiệt hỏi, đại hùng năng lực là truyền tống, thuộc về không gian loại hình, hắn cũng không có cách nào. Còn lại đẳng cấp so với hắn thấp không gian năng lực giả, dù cho năng lực toàn diện một điểm, đối với không gian môn cũng là thúc thủ vô sách. Thần phạt thay Độc Long hồi đáp. Nếu như là thông thường không gian môn, ta liên hợp những không gian khác năng lực giả có lẽ có thể đóng cửa nó. Có thể liên tiếp cái thế giới kia không gian môn, tựa như hai cái thế giới chi lực đeo vào cùng nhau, nhân lực làm sao có khả năng quan bế. Nếu là có S cấp không gian dị năng giả tồn tại, ta phỏng chừng hắn tới, cũng đóng cửa không được. Đại hùng biểu thị năng lực mình hữu hạn, vật kia không phải người có thể quan bế. Thấy thế, những người khác liền đem cái này trọng trọng tâm câu chuyện tạm ngừng. Hoàng Đông Kiệt không có còn lại muốn biết. Không ở đặt câu hỏi, chợt nghe những người khác trò chuyện còn lại cơ mật. Tạo thần nghiên cứu sở ở Ma Đô sở tác sở vì đã gây nên quốc dân công phẫn, hiện tại trên Internet tất cả đều là lên án công khai tạo thần nghiên cứu sở. Quốc gia nếu là không làm chút cái gì, có thể sẽ lệnh quốc dân thất vọng đau khổ. Gió sử dụng nhìn lấy trên điện thoại di động Tân Văn dư luận nói rằng, quốc gia đối với tà giáo là linh dễ dàng tha thứ, tạo thần nghiên cứu sở lấy là tử đạo, hiện tại quốc gia đang ở phái người đi ngoại vực bí mật điều. Cha tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ sở tại. Chỉ cần tìm được bọn họ tổng bộ, tin tưởng quốc gia sẽ cho bọn họ trầm trọng một kích. Trước đây tà giáo ở Lãng, quốc gia cũng không muốn phí lớn như vậy nhân lực vật lực đi tiêu diệt tà giáo, bởi vì như vậy làm thành phẩm quá lớn. Hết lần này tới lần khác tà giáo lấy tử đạo, chạy tới Ma Đô đại gây sự tình, đây không phải là bước quốc gia quyết định. Tìm được tạo thần sở nghiên cứu tổng bộ, chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ, chỉ sợ cũng phải thương vong quá lớn, dù sao đó là ngoại vực. Ma Đô là thủy thần lão gia bị phá hư thành cái này dạng, nàng so với ai khác đều muốn phá hủy tạo thần nghiên cứu sở, nhưng ngoại vực long ngư hỗn tạp, dạng gì thế lực đều có. Một ít quân phiệt còn sở hữu vũ khí hạt nhân, ai đều không biết tạo thần nghiên cứu sở tại ngoại vực sở hữu, như thế nào mạng lưới quan hệ. Chạy đến người khác địa bàn tiêu diệt bọn họ, thương vong nói vậy thập phần cự đại. Sẽ không, cái này một lần, quốc gia có thể sẽ trực tiếp xuất động mặt Nhật. Thần phạt ánh mắt híp lại, hắn biết ra vực hung hiểm, dù cho hắn đi vào, hắn cũng không có thể cam đoan chính mình sẽ không thụ thương. Nhưng tạo thần nghiên cứu sở nhất định phải tiêu diệt, trêu chọc Diệu Vũ quốc, bọn họ còn muốn chạy mất phải không? Không chỉ là vì bình tức quốc dân lửa giận, cũng là vì hướng ngầm chống đỡ tạo thần nghiên cứu sở hành vi quốc gia hiện ra cơ bắp. Mặt Nhật trở về vị trí cũ, có lý do gì không cho Mặt Nhật đi ngoại vực đại náo một hồi? Quốc gia thực biết mời Mặt Nhật động thủ, ngoại trừ Độc Long, những người khác ánh mắt đều hơi sáng lên nhìn lấy thần phạt. Hơn 100 năm, bọn họ lớn lên ghi nhớ một khắc kia trở đi, Mặt Nhật chính là bọn họ trong lòng vô địch đại biểu, bọn họ nằm mộng cũng muốn truy đuổi đối tượng. Có thể hơn 100 năm, Mặt Nhật chưa từng có lộ diện quá, dị năng bảng xếp hạng đều không biết thay đổi bao nhiêu nhâm cường giả, Mặt Nhật vẫn ở chỗ cũ cái kia, ở vị thứ nhất. Không có bất kỳ chiến tích, đã có vị thứ nhất Mặt Nhật là có bao nhiêu thần bí. Hơn 100 năm đều thuộc về yên lặng dưới trạng thái Mặt Nhật, quốc gia thực biết vì đối phó tạo thần nghiên cứu sở mà phát động Mặt Nhật. Hội, Mặt Nhật yên lặng lâu như vậy, cũng nên ở trước mặt người đời lộ diện. Độc Long cũng hiểu được quốc gia sẽ xuất động Mặt Nhật, bất kể là dân ý, vẫn là quốc gia mặt mũi, Mặt Nhật đều nên xuất động một cái. Những người khác nghe được thần phạt, cùng Độc Long hai vị S cấp đại lão đều như vậy nói, đều có chút ít kích động, bọn họ rốt cuộc ở sinh thời nhìn thấy Mặt Nhật phong thái, mà không cần phải lo lắng Mặt Nhật đưa bọn họ ngao chết. Hoàng Đông Kiệt đang ngồi vào bên trên buồn bực, một cái người sở hữu hai cái danh hiệu xác thực ngưu bức. Có thể gánh nổi cũng là nghĩa vụ, giống như hắn như thế lười người, làm cho hắn đi công tác, hắn luôn có một loại không tình nguyện cảm giác. Muốn không, đem khác một cái danh hiệu từ. Hoàng Đông Kiệt đang suy tư cửa. Hội nghị bàn tròn kết thúc dạ ma, bọn họ mỗi một người đều muốn mời Hoàng Đông Kiệt đi ăn cơm, nhưng đều bị Hoàng Đông Kiệt uyển chuyển cự tuyệt. Ở dị năng công hội trước cửa, Hoàng Đông Kiệt bị Tuyết Nữ cùng Thủy Thần đem chặn lại. Ta có một cái khuê mật tụ hội, các nàng đều sẽ mang bạn trai lên sân khấu, ta muốn. Tuyết Nữ đoạt ở Thủy Thần mở miệng trước dẫn đầu nói. Người ở đây Ma Đô cứu rất nhiều người, bọn họ đều muốn trước mặt cảm kích thần ý ngươi, bọn hắn bây giờ tìm người đều tìm đến nơi này của ta. Không biết vàng thần ý ngươi có thể hay không theo ta trở về một chuyến Ma Đô, gặp một lần bọn họ. Tuyết Nữ nghe được Thủy Thần tìm lý do so với nàng còn tốt, nhất thời cùng Thủy Thần phát khởi nhãn thần chiến. Xem, máy bay. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên chỉ hướng bên ngoài bầu trời. Hai nàng ngẩng đầu nhìn lại một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt nhấc chân liền rời đi. Hai nàng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như vậy hành vi, nơi đó còn không biết Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt các nàng. Có thể các nàng còn không hề từ bỏ, đang chuẩn bị đuổi theo, phát hiện quốc gia người mời Hoàng Đông Kiệt đến trung ương mật các đi, các nàng chỉ có thể dừng bước. Hoàng Đông Kiệt bị mời đi uống trà. Uống trà lý do là bọn họ tân tân khổ khổ băng Hoàng Đông Kiệt ẩn giấu bí mật, Hoàng Đông Kiệt lại tự mình đem mình có thể phục hoạt tử nhân, bí mật bộc lộ ra đi. Nói là nói chuyện với nhau, nhưng thật ra là đang oán trách. Có thể Hoàng Đông Kiệt để cho bọn họ rất bất đắc dĩ, một bộ các ngươi phê bình đối với, dưới một lần ta còn dám thái độ. Đối mặt người như thế, hay là thực lực không sợ hãi cái kia một loại, quốc gia thật bất đắc dĩ, nhưng là không tốt nói thêm cái gì. Chỉ hy vọng Hoàng Đông Kiệt về sau điệu thấp một điểm, liền phóng Hoàng Đông Kiệt ly khai. Hoàng Đông Kiệt sau khi trở về, dị năng bảng xếp hạng lại một lần đổi mới. Danh hiệu thần y từ vị thứ 7 trực tiếp tăng lên đến vị thứ 4, phía sau còn ghi rõ lấy S cấp. Lần này, không ngừng Diệu Vũ quốc cường giả không bình tĩnh, những quốc gia khác người đều bị thần y phía sau ghi rõ S cấp bỏ vào. Trị liệu dị năng giả còn có S cấp. Hỗn đản, phía trước trị liệu dị năng giả tối cao cũng liền B cấp, cái này thần y một mạo phao liền A cấp, hiện tại lại biến S cấp. Là thế giới này quá điên cuồng, vẫn là Diệu Vũ quốc đang đùa thủ đoạn gì? Cha, nhất định phải điều tra rõ ràng Diệu Vũ quốc đến cùng có hay không thần y cái này nhân loại. S cấp, thần y nhất định có thể chữa cho tốt trên người ta bệnh, người đến, lập tức lên đường đi Diệu Vũ quốc. Không thể để cho Diệu Vũ quốc sở hữu S cấp trị liệu dị năng giả, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Nên biết thần y là S cấp, thế giới ngầm bắt đầu khởi động điên cuồng hơn. Không ngừng quốc nội cường giả hướng quốc gia hỏi thăm có quan hệ thần y tin tức, những quốc gia khác người cũng ở điều tra thần y cụ thể tin tức. Nhưng Diệu Vũ quốc làm thật tốt quá. Toàn bộ có quan hệ thần y sự tình, cự tuyệt trả lời. Y quán còn nói để cho ta điệu thấp một điểm, để cho ta xếp hạng để thăng, vẫn còn ở ta danh hiệu phía sau ghi rõ S cấp, cái này nói cho ta biết phải khiêm tốn. Người của phía trên thực biết chơi. Hoàng Đông Kiệt đăng nhập ám võng, nhìn thấy phía trên thảo luận nhiều nhất là có quan hệ hắn sự tình, mỗi một người đều ở hiếu kỳ thần y thân phận chân thật. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ thần y trị liệu dị năng có thể làm tới trình độ nào, còn có nói giá cao hỏi thần y cụ thể năng lực tin tức. Muốn biết như vậy, ta đây liền rõ ràng lộ cho các ngươi tốt lắm. Hoàng Đông Kiệt lại lướt qua quốc gia là một cái không nghe lời hài tử. Chỉ thấy hắn dùng một cái không ký tên tài khoản một lần nữa đăng nhập ám võng, hắn không có đem tin tức độc nhất vô nhị bán cho mạng lưới tình báo, mà là tại thế giới tần đạo công khai đem thần y năng lực viết lên. Thần y bí mật nhất có thể phục hoạt tử nhân, hạn chế cùng điều kiện đều viết lên đi. Viết xong, Hoàng Đông Kiệt ở phía sau ghi chú rõ, thơ này hơi thở từ bề bề tôm cung cấp, như có tương đồng, mời coi đây là tiêu chuẩn. Điểm kích tuyên bố, Hoàng Đông Kiệt liền lặng lặng nhìn cái tin này lên men. Sau đó cái tin này phát hỏa, càng ngày càng nhiều người chú ý tới cái tin này, một đống lớn nhắn lại dồn dập xuất hiện, Hoàng Đông Kiệt không để ý đến những thứ kia nhắn lại, rời khỏi ám võng đi nghỉ. Cũng không lâu lắm, thế giới bởi vì Hoàng Đông Kiệt ban bố tin tức sôi trào lên. Phục hoạt tử nhân, thần y dĩ nhiên có thể phục hoạt tử nhân, phục sinh danh ngạch, ta nhất định phải từ thần y cái kia đạt được phục sinh danh ngạch, thông báo bộ tư pháp, đem ta thân gia phân nửa tài sản quyên cho Diệu Vũ Quốc, nhất định nghĩ biện pháp từ Diệu Vũ Quốc được biết thần y tin tức, tiền ở nhiều, cũng không có mạng sống trọng yếu. Tìm được thần y, chúng ta vĩ đại sự nghiệp không thể rời bỏ thần y. Rất nhiều người cũng không chứng thực, một bộ thả tin là có, không thể không tin thái độ. Ai bảo S cấp trị liệu dị năng giả cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thế giới sinh ra vị thứ nhất S cấp trị liệu dị năng giả, bản thân liền là kỳ tích. Kỳ tích như thế người sở hữu phục hoạt tử nhân, cái này một hạng xung đầy kỳ tích lực lượng, cũng không phải là không thể. Tà giáo tại hành động, những quốc gia khác đặc công đều ở đây hành động, liền kính hô y trang nhân, cũng muốn đem thần y lôi kéo đến bọn họ kính hô y trang đi, bởi vì thần y, thế giới ẩn núp giả quỷ ngưu thần đều nhô ra. Dị năng công hội người luống cuống. Có quan hệ thần y có thể phục hoạt tử nhân bí mật, chỉ có số ít người biết, hiện tại thần y bí mật bại lộ, nói rõ giữa bọn họ có nội gián. Người bề trên không có khả năng đem Hoàng Đông Kiệt bí mật bộc lộ ra đi, coi như bại lộ, cũng không khả năng chỉ bại lộ điểm này. Không phải người của phía trên, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là hội nghị bàn tròn ở trên cường giả xuất hiện kẻ phản bội. Là ngay trong bọn họ có người đem thần y có thể phục hoạt tử nhân, bí mật bộc lộ ra đi. Chờ bọn hắn tìm hiểu kỹ càng một chút. Hai cái S cấp đại lão không có khả năng, dạ ma bọn họ so với ai khác đều muốn nịnh bợ Hoàng Đông Kiệt, kết luận là bọn họ không hề động máy móc đem thần y có thể phục hoạt tử nhân, bí mật bộc lộ ra đi. Tra lấy, bọn họ liền tra được Hoàng Đông Kiệt trên người tới. Khi xác định Hoàng Đông Kiệt chính là con kia bề bề tôm, quốc gia người nhất thời hảo tâm mệt, cái này lão lục chính là thích cho người ta gây phiền toái. Đối mặt cái này lão lục, quốc gia cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đỉnh lấy các phe áp lực. Phủ quyết thần y sở hữu phục hoạt tử nhân năng lực. Ngược lại bọn họ không thừa nhận, người khác nghĩ như thế nào cái kia là của người khác sự tình. Muốn biết thần y thân phận chân thật, vậy càng không thể nào. Mấy ngày nay, bên ngoài có bao nhiêu náo nhiệt, Hoàng Đông Kiệt cũng không quản, hoàn toàn không có kẻ gây ra hỏa hoạn giác ngộ, như trước một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Biên cảnh Hồng lão, có hay không giết chết bọn hắn? Một thanh niên thấy lão nhân trở về, vội vàng hỏi. Bị bọn họ nhảy vào trong sông chạy mất. Hồng lão không nhanh không chậm nói rằng, cái gì, Hồng lão, ngươi tại sao có thể để cho bọn họ chạy mất, bọn họ nhưng là thủ dạ nhân. Chúng ta Mạnh gia cùng khôi phục tổ chức giao dịch bị bọn họ gặp được, để cho bọn họ chạy trở về, ngươi có biết hay không đối với chúng ta Mạnh gia tạo thành nhiều phiền toái lớn. Mạnh Sở Đình nghe được người chạy rồi, nhất thời gấp rồi. Đây là hắn đệ một lần đi ra cùng khôi phục tổ chức làm giao dịch, liền đụng tới chuyện như vậy, hiện tại người chạy rồi, không ngừng sẽ cho dòng họ mang đến phiền phức. Còn có thể làm cho dòng họ nhân hoài nghi năng lực của hắn. Thiếu gia, lãnh tĩnh, bị bọn họ chứng kiến diện mục thật của chúng ta thì như thế nào? Chúng ta là bát đại võ đạo thế gia một trong. Chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn chúng ta mấy ngày nay vẫn đợi ở tộc địa, không có đã đi ra ngoài. Dù cho bọn họ nói thấy chúng ta cũng có thể nói có người giả mạo chúng ta, nghĩ hãm hại chúng ta Mạnh gia. Không có hai, không chứng cứ rõ ràng, bọn họ là không làm gì được chúng ta. Không nói chúng ta Mạnh gia lực ảnh hưởng. Đại bá của ngươi vẫn là Vân Chu thành phố Nhật Luân thủ dạ nhân. Chạy rồi mấy cái thủ dạ nhân, chỉ bằng vào bọn họ mấy trương miệng, nói ở nhiều, cũng chứng thực không được chúng ta cùng khôi phục tổ chức có quan hệ. Hồng lão gặp quá nhiều những mưa gió, chạy rồi mấy cái thủ dạ nhân còn không ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Đối với, còn có đại bá ở, chúng ta một mực chắc chắn chúng ta không hề rời đi quá tộc địa, mặc cho mấy cái nho nhỏ thủ dạ nhân nói toạc thiên đều không hữu dụng. Mạnh Sở Đình nghĩ đến bọn họ Mạnh gia ở Quan Phương cũng có người ở, nhất thời sẽ không có áp lực. Bọn họ trong đó một cái người cũng đã bị ta cắt đứt tâm mạch, bốn người khác cũng nhận được không nhỏ thương tích, nhảy vào như thế hung trào trong sông, bọn họ có thể hay không sống đều là một vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con kiến còi nhỏ mà thôi, đối với chúng ta Mạnh gia không có gì sức uy hết, không cần phải xen vào bọn họ, tiếp tục giao dịch chưa hoàn thành bộ phận. Giao dịch xong nhanh đi về, để ngừa xuất hiện những biến cố khác. Xôn xao sông Hạ Du nơi nào đó, bọt nước văng lên, mấy người thò đầu ra mặt nước, tảng đá lớn khiêng sắc mặt tái nhợt Hoàng Khải vội vàng hướng bên bờ bơi đi. Hoàng Khải, ngươi kẻ ngu này, vì sao ngươi lại muốn che ở phía trước ta? Cố Vũ Linh mấy người khiêng Hoàng Khải lên bờ, cảm giác được Hoàng Khải khí tức trên người càng ngày càng yếu ớt, bọn họ triệt để luống cuống. Ho khan, không phải, không tự chủ được. Hoàng Khải cật lực mở mắt ra, lộ ra thảm này mỉm cười, chứng kiến Cố Vũ Linh nước mắt đều bão đi ra, hắn nhớ giơ tay lên đi lau, kết quả hắn liền giơ tay lên khí lực cũng không có. Ngươi tên ngu ngốc này, ai muốn ngươi cản, đó là tông sư cường giả, ngươi, Tiểu Tùng, máy truyền tin còn không có sửa xong sao? Cố Vũ Linh nghĩ trách cứ Hoàng Khải, hãy nhìn đến Hoàng Khải sắc mặt tái nhợt, nàng ấy chút trách cứ nói ở cũng không nói ra được. Biết Hoàng Khải tình huống nghiêm trọng, nhất định phải liên hệ phi cơ trực thăng lập tức mang Hoàng Khải, chạy trở về tìm hắn đại ca mới được. Hết lần này tới lần khác lúc này vận khí không tốt, đụng tới máy truyền tin xảy ra vấn đề, thủ dạ nhân máy truyền tin là không thấm nước, cái này rõ ràng cho thấy vừa rồi ở trong chiến đấu hư hại. Đồng Tiểu Tùng bả vai bị xỏ xuyên, hắn không có thời gian xử lý vết thương. Làm cho huyết dịch chảy ròng, ai bảo hiện trường chỉ có hắn biết tu máy truyền tin. Nhanh, nhanh, tại cấp ta một chút thời gian. Đồng Tiểu Tùng cũng ở sốt ruột, nhưng hắn bị nước sông dội rửa xuống tới 17, bả vai chảy không ít huyết, huyết lưu nhiều cũng sẽ khiến người ta ý chỉ mơ hồ. Nhưng hắn ở kiên quyết lấy, đang nỗ lực tu máy truyền tin. Đại ca đan dược. Hoàng Khải hư nhược thanh âm truyền đến, Cố Vũ Linh bọn họ vội vã từ trên người Hoàng Khải, tìm ra đại ca hắn lưu cho hắn đan dược. Hoàng Khải, người nhất định không muốn ngủ mất, chúng ta biết dẫn ngươi đi tìm ngươi đại ca. Kiều Thải Nhi dẫn đầu tìm ra đan dược, cho Hoàng Khải dùng mấy viên chữa thương đan dược, có thể nước mắt của nàng vẫn là không khống chế được chảy ra. Hoàng Khải tình huống quá nghiêm trọng, những đan dược này nói có thể treo Hoàng Khải một khẩu khí, có thể tâm mạch hầu như đã đứt nhân, ngoại trừ thần y, còn có người nào bản lĩnh đem hắn cứu trở về. Đi cầu thần y, có thể các nàng liền thấy thần y tư cách đều không có, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Hoàng Khải đại ca y thuật siêu phàm. Đem Hoàng Khải cứu trở về. Không phải, đừng khóc, ta tin tưởng ta đại ca. Nói, Hoàng Khải liền đã ngủ mê man rồi. Chứng kiến Hoàng Khải ngủ mê mang, Cố Vũ Linh bọn họ nhất thời quýnh lên, phát hiện Hoàng Khải hô hấp tuy là yếu ớt, nhưng rất bình thản, bọn họ biết là đan dược có hiệu quả. Tu, sửa xong, ta hiện tại liền liên hệ. Đồng Tiểu Tùng đem máy truyền tin sửa xong, vội vàng liên hệ người của phía trên. Cách chúng ta gần nhất thì có một chiếc phi cơ trực thăng đang ở đi. Bất quá lên tàu chiếc kia phi cơ trực thăng là Kính Hô Y Trang đệ tử, trực tiếp điều động nhưng là... Chúng ta không có quyền lực điều động, liền liên hệ Chu trưởng quan. Chu trưởng quan biết Hoàng Khải tình huống, sẽ giúp chúng ta trực tiếp điều động. Đồng Tiểu Tùng không do dự, chuyển động số hiệu trực tiếp liên hệ Tuần Long Tường. Đội trưởng, Chu trưởng quan để cho chúng ta bảo vệ tốt Hoàng Khải, phi cơ trực thăng lập tức tới ngay. 30 dặm chỗ, một chiếc phi cơ trực thăng đang ở dựa theo lộ tuyến đi, đột nhiên người điều khiển nhận được cái gì mệnh lệnh. Quay đầu xem hướng về phía sau lên tàu giả. Từ bác sĩ, không có ý tứ, ta nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, trước tiên cần phải đi hoàn thành còn lại nhiệm vụ. Nhắm mắt dưỡng thần Từ Văn Đắt nghe vậy mở hai mắt ra, hắn ngồi phi cơ trực thăng, cái này liền bị mạnh mẽ điều dụng. Không có việc gì, ngươi trước đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ, ta có nhiều thời gian. Từ Văn Đắt làm cho người điều khiển tùy ý, hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Người điều khiển nhìn thấy Từ Văn Đắt tốt như vậy nói, tùng một khẩu khí. Vội vã lái xe phi cơ trực thăng quay đầu lại hướng tọa độ bay đi. Hoàng Đông Kiệt cúp điện thoại, Tuần Long Tường đã báo cho biết em trai hắn tình huống. Hắn không có bất kỳ biểu tình ba động, đứng dậy đi phòng giải phẫu chuẩn bị Cố Vũ Linh. Bọn họ chứng kiến phi cơ trực thăng tới, ở phi cơ trực thăng cách xa mặt đất không đến 10 thước. Bọn họ chờ các loại không vội phi cơ trực thăng an ổn hạ lạc, liền mang theo Hoàng Khải nhảy lên phi cơ trực thăng. Nhanh, đi chúng ta cho người phát tọa độ. Đám người toàn bộ lên phi cơ trực thăng. Cố Vũ Linh vội vàng hướng người điều khiển hô. Người điều khiển cũng biết tình huống khẩn cấp, ngay lập tức lái xe phi cơ trực thăng hướng Thiên Giang thành phố phương hướng bay đi. Hắn không được Cố Vũ Linh bọn họ vừa lên phi cơ trực thăng, Từ Văn Đắt liền quan sát đến mấy người này trạng thái. Hơn nữa chứng kiến Hoàng Khải, dù cho hắn không cần bắt mạch tiếp xúc, hắn cũng có thể nhìn ra Hoàng Khải mặt mang tử khí, là một kẻ hấp hối sắp chết. Cố Vũ Linh bọn họ không nói gì, đều không có phản ứng Tử Văn Đắt. Tử Văn Đắt cảm thấy mấy người này thật kỳ quái, rõ ràng mấy người này đã thấy bên cạnh hắn hòm thuốc, đoán được hắn là y sư. Có thương thế nghiêm trọng người bệnh ở, nhìn thấy hắn cái này y sư dĩ nhiên không có chút nào kích động, còn không phản ứng đến hắn, có lầm hay không? Ta là y sư, vẫn là kính hô y chàng đệ tử. Tử Văn Đắt hướng Cố Vũ Linh bọn họ nhắc nhở. Kết quả là Cố Vũ Linh bọn họ vẫn không có để ý tới hắn. Tử Văn Đắt buồn bực, dựa vào kính hô y chàng đệ tử thân phận, hắn đi nơi đó không phải khắp nơi chịu tôn kính, khắp nơi chịu kính yêu, làm sao đến nơi đây liền không thông. Hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, người khác không cần hắn trợ giúp, hắn tại sao phải làm không cần thiết sự tình, vì vậy hắn yên tĩnh lại. Nhanh nhất nửa phút, chậm nhất một phút đồng hồ. Tử Văn Đắt trong lòng phán đoán Hoàng Khải nuốt xuống cuối cùng một hơi thời gian. Làm sao sẽ? Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ngũ phút trôi qua, Tử Văn Đắt ngây ngẩn cả người, hắn dĩ nhiên phán đoán không ra. Ta có thể hay không cho hắn bắt mạch một chút? Tử Văn Đắt nhịn không được hiếu kỳ, hướng Cố Vũ Linh bọn họ hỏi. Cố Vũ Linh bọn họ không có cự tuyệt, ngược lại bắt mạch cũng không thiếu được một miếng thịt. Kỳ quái, mạch lạc như vậy yếu ớt, sinh cơ bên trong cơ thể cũng nhanh đoạn tuyệt, nhưng hắn làm sao có khả năng còn treo một khẩu khí, các ngươi cho hắn ăn cái gì? Tử Văn Đắt cho mày, ánh mắt tò mò nhìn về phía Cố Vũ Linh bọn họ. Ngươi không thể cứu, cũng đừng hỏi lung tung này kia 497, chúng ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Cố Vũ Linh bọn họ cự tuyệt trả lời Tử Văn Đắt tiền vấn đề. Mặc dù không biết các ngươi là làm sao kéo lại hắn một hơi, nhưng tình huống của hắn so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ngoại trừ thần y, ta dám nói không ai có thể cứu được hắn, bao quát chúng ta kính hộ y trang. Tử Văn Đắt nghe được Cố Vũ Linh ngữ khí của bọn hắn không có tức giận, cho ra phán đoán của mình. Cầm miệng Tử Văn Đắt tiền nói làm cho Cố Vũ Linh bọn họ phá phòng. Ngươi đừng kỳ kỳ oai oai, các ngươi kính hộ y trang biết cái gì, Diệu Vũ Quốc không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngoại trừ thần y, chúng ta còn có các ngươi không biết y đạo cao nhân tồn tại. Đồng Tiểu Tùng chính mình cho mình cổ động nói rằng, có thể hay không ở nhanh một chút. Cố Vũ Linh không để ý đến Tử Văn Đắt, cả tâm tư của người đều ở đây Hoàng Khải trên người, cảm giác phi cơ trực thăng vẫn có chút chậm, hướng người điều khiển thúc giục hô. Đã là nhanh nhất, người điều khiển cảm thấy đám người kia không tốt hầu hạ, nhưng hắn vẫn là tăng lên tốc độ. Hoàng Khải, người nhất định phải kiên trì lên, người cái nhất định có thể chữa cho tốt ngươi. Kiều Thải Nhi vuốt Hoàng Khải mặt tái nhợt, hiện tại nàng ở không những phương pháp khác, chỉ có thể cầu nguyện Hoàng Đông Kiệt có thể cứu hắn đệ đệ. Tử Văn Đắt lắc đầu, mấy người này là mình lừa gạt mình, thương thế như vậy, bọn họ kính hô y trang hạch tâm trưởng lão và bê cấp trị liệu dị năng giả, cùng đi đều không hữu dụng. Ngoại trừ thần y, dân gian ở đâu ra y đạo cao nhân có thể trị liệu thương thế như vậy. Nửa giờ đi, phi cơ trực thăng rốt cuộc bay trở về Thiên Giang thành phố. Tử Văn Đắt theo đám người xuống phi cơ, hắn nhớ nhìn Cố Vũ Linh bọn họ không tin hắn, thà rằng tin tưởng cái gọi là y đạo cao nhân là thần thánh phương nào. Phi cơ trực thăng dừng rơi khoảng cách y quán 100 mét chỗ trên đất trống, Cố Vũ Linh bọn họ tự nhiên phát giác Tử Văn Đắt đi theo phía sau bọn họ. Nhưng Hoàng Khải tình huống khẩn cấp, bọn họ không có thời gian lưu ý Tử Văn Quý Vi cái gì quấn quýt lấy bọn họ, khiêng Hoàng Khải hướng y quán chạy đi. Là ngươi? Tử Văn Đắt chứng kiến đã sớm ở y quán trước cửa chờ đợi Hoàng Đông Kiệt, nhướng mày, ý thức được Cố Vũ Linh bọn họ nói y đạo cao nhân là chỉ hắn. Hoàng y sư, xin lỗi, để ngươi bị thương thành cái này dạng đều là của ta sai. Hoàng Khải hắn là vì ta ngăn cản thương tổn mới chỉ có biến thành như vậy. Cố Vũ Linh cúi đầu thừa nhận sai lầm nói. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, làm cho tảng đá lớn đem đệ đặt ở chuẩn bị xong chữa bệnh trên giường, kiểm tra cẩn thận một cái đệ tình huống. Lần thứ hai, ta cái này cái ngu xuẩn đệ chưa từng có cho ta người ca ca này, ngăn cản quá thương tổn, hết lần này tới lần khác vì ngươi cản hai lần, ngươi thiếu hắn, ngươi được bắt ngươi cả đời thường cho hắn mới được. Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn nói với Cố Vũ Linh. Bồi, ta bồi, chỉ cần Hoàng y sư ngươi có thể cứu hắn, thường thế nào đều được. Cố Vũ Linh đỏ mắt khẩn cầu. Hoàng y sư, ngươi mau ra tay cứu hắn, cứu hắn. Kiều Thải Nhi ở bên cạnh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt chậm chạp không ra tay trị liệu, lòng nóng như lửa đốt thúc giục. Ta cái này cái làm ca cũng không vội, các ngươi gấp cái gì? Hoàng Đông Kiệt ý bảo bọn họ lãnh tĩnh, đừng gắt gao nóng nóng. Hoàng y sư, ý của ngài là hắn loại tình huống này, ngài có nắm chắc trị liệu? Rất ít nói chuyện tảng đá lớn mở miệng hỏi. Yên tâm đi, hắn đều tới đây, chết không được. Lời này vừa nói ra, Cố Vũ Linh bọn họ mới hoàn toàn an tâm lại. Sinh cơ của hắn hầu như đều chặt đứt, ngươi xác định ngươi có thể cứu. Tử Văn Đắt hiểu được Hoàng Khải là Hoàng Đông Kiệt đệ mới, chỉ có không có nhiều lời, nhưng nghe đến Hoàng Đông Kiệt giọng điệu có chút lớn, hắn không nhịn được nghĩ hỏi một chút Hoàng Đông Kiệt sức mạnh là cái gì. Thế giới rất lớn, ẩn núp người tài ba vô số, làm sao ngươi biết ta lại không được? Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Ngọc cùng Tô Vũ Đình. Mạn Ngọc, ngươi mang hai vị này nữ sĩ đi bọc lại một cái vết thương, ở đi luyện đan thất cầm mấy viên chữa thương đan dược cho các nàng. Vũ Đình, hai vị này nam sĩ thương thế trên người không tính là quá nặng, ngươi trước thử nghiệm, không hành tại làm cho Mạn Ngọc giúp ngươi một chút. Hai nàng đi theo Hoàng Đông Kiệt bên người, không có khả năng làm không có ích lợi gì Bình Hoa, vì có thể giúp được Hoàng Đông Kiệt, các nàng tự nhiên chăm chú hướng Hoàng Đông Kiệt học tập y thuật. Trước mắt mới chỉ, hai người bọn họ trị liệu trọng thương bệnh giả khả năng làm không được, xử lý không lớn không nhỏ thương thế, các nàng vẫn là có thể làm được. Tử Văn Đắt Nhãn Thần Đông lại một cái, hắn nghe được cái gì, luyện đan thất, đan dược. Cái này cùng hắn cùng lứa y sư lại biết luyện đan dược. Cái này hắn nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt biến đến không giống nhau. Cố Vũ Linh bọn họ khả năng không có nói sai, Hoàng Đông Kiệt có thể là y đạo cao nhân, nhưng Hoàng Khải thương thế không đảo ngược, hắn không tin Hoàng Đông Kiệt thật có thể cứu hắn đệ đệ. Yên tâm đi thôi, ta làm ca ca, chắc là sẽ không xem cùng với chính mình đệ đệ chết. Cố Vũ Linh bọn họ vẫn là không yên lòng, có thể nghe được Hoàng Đông Kiệt lời này, chỉ có thể đem lo âu trong lòng buông, theo hai nàng đi xử lý vết thương cần ta làm trợ thủ sao? Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị đem đệ đệ của hắn thúc đẩy phòng giải phẫu, Tử Văn Đắt nghĩ tận mắt chứng kiến một cái Hoàng Đông Kiệt làm sao chữa đệ đệ hắn. Không cần, ta một cái người liền được. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng đóng cửa phòng giải phẫu đại môn. Tử Văn Đắt lẳng lặng nhìn đóng chặt phòng giải phẫu đại môn, hắn không có rời đi, hắn nhớ nhìn Hoàng Đông Kiệt là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, vẫn là ẩn tàng tại dân gian chân chính y đạo cao nhân. Ân đâu, ca... Hoàng Đông Kiệt vừa mới chuẩn bị giải phẫu, phát hiện đệ đệ ở trên bàn mổ tỉnh. Ca, ca, có thể chết phía trước nhìn thấy ngươi một mặt, thật tốt. Hoàng Khải hiểu rõ tự thân tình huống, cảm giác hiện tại chắc là hồi quang phản chiếu, có thể tắt thở trước nhìn thấy ca ca, rất tốt. Ngươi là thật ngu xuẩn, ngươi nhìn ta một chút, trên mặt ta có hay không bi thương, không có bi thương, ý nghĩa ngươi còn có thể cứu. Hoàng Đông Kiệt đang suy nghĩ có muốn hay không tay nắm thuật đao mày sắc bén một điểm, tốt cho đệ đệ trưởng một cái trí nhớ. Ca, ta còn có thể cứu. Có thể cứu, không có cứu nói, ta sớm gọi người bày tiệc, ăn tiệc. Ca, lại làm phiền ngươi. Hoàng Khải nghe được ca ca oán trách nói, hắn không khỏi cười cười, có như vậy ca ca thật tốt. Ngủ một giấc a Hoàng Đông Kiệt ngón tay ở Hoàng Khải trước mắt nhoáng lên, Hoàng Khải trực tiếp ngủ mất. Vì cho đệ đệ trưởng trí nhớ, trị liệu dị năng đều không hữu dụng, chỉ dựa vào tinh khiết y thuật cùng tử thần đoạt sinh mệnh. Nửa giờ, Hoàng Đông Kiệt từ phòng giải phẫu đi ra. Hoàng y sư, Hoàng Khải như thế nào đây? Ở thủ thuật thất trước chờ đợi Cố Vũ Linh bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi ra, tất cả đều vây lại. Không chết, bị ta cứu về rồi, chỉ bất quá thương thế của hắn có chút nặng, cần tĩnh dưỡng 2-3 ngày mới có thể thức tỉnh. Cố Vũ Linh bọn họ vừa nghe, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống, hướng Hoàng Đông Kiệt tất cả cảm tạ ta có thể đi vào cho hắn bắt mạch một chút sao? Tử Văn Đắt không tin Hoàng Đông Kiệt đem người cứu sống, muốn đi vào tự mình kiểm tra một chút. Bắt mạch mà thôi, thỉnh tùy ý. Hoàng Đông Kiệt không phải ngăn cản, bắt mạch lại không thể thiếu một miếng thịt. Tử Văn Đắt vừa nghe, trực tiếp lướt qua Hoàng Đông Kiệt tiến nhập phòng giải phẫu kiểm tra Hoàng Khải tình huống. Cái này, làm sao có khả năng? Hoàng Khải trên mặt tử khí đã sớm tản, mạch lạc nhảy lên mạnh mẽ, đây là phía trước cái kia chỉ còn một hơi thở Hoàng Khải. Ngươi là... Tử Văn Đắt ý thức được cái gì, lừa gạt khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, đang muốn nói gì? Đột nhiên Hoàng Đông Kiệt ánh mắt cảnh cáo chuyện tới, làm cho Tử Văn Đắt không nói ra câu nói kế tiếp. Mạn Ngọc Vũ Đình, làm phiền các ngươi hai đem ta đệ đệ đẩy tới tĩnh dưỡng thất đi. Thẩm Mạn Ngọc hai nàng nghe vậy liền thôi động chữa bệnh trước giường đi tĩnh dưỡng thất, Cố Vũ Đình bọn họ vội vàng theo sau chiếu cố. Ngươi là thần y. Thấy những người khác đều rời đi, Tử Văn Đắt mới chỉ có mở miệng hỏi. Ta dùng là tinh khiết y thuật, không có sử dụng trị liệu dị năng, vì sao ngươi sẽ hoài nghi ta là thần y? Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì hỏi. Hắn là một cái kẻ chắc chắn phải chết, trên đời có thể cứu hắn chỉ có thần y một người, mặc kệ ngươi có hay không sử dụng trị liệu dị năng, có thể cứu hắn, nhất định là thần y. Tử Văn Đắt như đinh đóng cột nói rằng, biết ta là thần y, ngươi lại muốn thế nào? Hoàng Đông Kiệt không sao cả hỏi ngược lại. Nghe được Hoàng Đông Kiệt biến tướng thừa nhận hắn chính là thần y, Tử Văn Đắt nội tâm dâng trào ở cũng không giấu được. Thình thịch Tử Văn Đắt quỳ xuống ngắm tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Tử Văn Quý trọng nặng dập đầu một cái khấu đầu. Ta không thu học trò, ngươi đi đi. Mặt khác, ta không muốn để cho người khác biết ta là thần y, ta ghét người khác tới quấy rầy ta, ngươi hiểu. Hoàng Đông Kiệt nói xong xoay người rời đi, không để ý đến quỳ dưới đất Tử Văn Đắt Vũ. Nói cho ta biết, là ai đem ta đệ đệ đánh thành như vậy. Đi tới tĩnh dưỡng thất, Hoàng Đông Kiệt hướng Cố Vũ Linh bọn họ hỏi. Đối mặt Hoàng Đông Kiệt hỏi, Cố Vũ Linh bọn họ không có giấu giếm, đem Hoàng Khải là thế nào bị thương trải qua nói ra. Bát đại võ đạo thế gia một trong, Mạnh gia. Hoàng Đông Kiệt nghe được đệ đệ là bị Mạnh gia tông sư cường giả đả thương, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không cho phép bị đi gây sự với Mạnh gia đệ đệ lớn, không có khả năng chuyện gì hắn đều muốn xen vào. Có một cái đá mài đao ở, nói không chừng đệ đệ trưởng thành nhanh hơn. Tuy là hắn so với bao che khuyết điểm, nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đổi một loại phương thức, cái này Mạnh gia sẽ để lại cho đệ đệ xử lý tốt. Các ngươi đi về trước đi, chờ các loại hai ngày hắn tỉnh, các ngươi ở tới đón hắn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Cố Vũ Linh bọn họ ở chỗ này, coi chừng cũng không phải sự tình, liền muốn để cho bọn họ trở về. Ta có thể lưu lại chiếu cố hắn sao? X2 Cố Vũ Linh cùng Kiều Thải Nhi chăm miệng một lời, các ngươi muốn để lại, liền lưu a. Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến cuối cũng vẫn phải có người băng để lau người, Cố Vũ Linh các nàng nghĩ chiếu cố, sẽ để lại cho các nàng phụ trách tốt lắm. Ngươi tại sao còn chưa đi? Hoàng Đông Kiệt từ tĩnh dưỡng thất đi ra, chứng kiến Tử Văn Đát vẫn chưa đi, sốt ruột nói rằng, Hoàng Y Sư, ta muốn tiến bộ, ta muốn học cao minh hơn y thuật, cầu Hoàng Y Sư dạy một chút ta. Tử Văn Đát biết Hoàng Đông Kiệt không muốn bại lộ thân phận của thần y, liền gọi hắn là Hoàng Y Sư. Vì học y, hắn không có dễ nổi giận như vậy, như trước quấn quýt lấy Hoàng Đông Kiệt. Ta không rảnh giáo người khác, cũng không có lý do gì dạy ngươi y thuật, ngươi còn là từ đâu tới đánh chạy đi đâu. Không cần giáo, 787 để cho ta đi theo bên người ngài liền được, ngươi có thể đem ta làm trâu ngựa sử dụng, ta chỉ cần nhìn lấy Hoàng Y Sư ngài làm nghề y như vậy đủ rồi. Ngươi cảm thấy khả năng sao, bên cạnh ta có nữ nhân, ngươi biết không phải biết cái gì gọi là bất tiện. Nhà ngươi đột nhiên xông vào một người xa lạ này vẫn là một bộ ta không có quấy rối đến ý tứ của người khác, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thoải mái hay không? Hoàng Đông Kiệt hạ thấp giọng hỏi. Thật xin lỗi, là ta liều lĩnh. Tử Văn Đắt ý thức được vấn đề lớn, vội vàng hướng Hoàng Đông Kiệt xin lỗi. Cút đi, đừng mặt dày mày dạn, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mặt dày mày dạn đối tượng là ai. Hoàng Đông Kiệt phát ra cảnh cáo. Mời Hoàng Y Sư bớt giận, ta cái này liền rời đi. Tử Văn Đắt ý thức được chính mình phạm vào nghiêm trọng tính sai lầm. Trước mắt vị này chính là ai, là Diệu Vũ Quốc thần y, có thể phục hoạt tử nhân, tồn tại bọn họ kính hô y trang hạch tâm trưởng lão và cốc chủ tới, cũng phải đối với thần y cung cung kính kính. Hắn liền một người học trò, hắn tính là cái gì đắc tội thần y, tương đương đem kính hô y trang cũng liền mệt mỏi. Một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, kính hô y trang giáo dục đệ tử phương diện không thế nào hành. Chứng kiến Tử Văn Đắt ly khai, Hoàng Đông Kiệt lắc đầu. Hai ngày đi qua, Hoàng Khải tỉnh. Thủy, cho ta thủy. Hoàng Khải tỉnh lại chứng kiến Cố Vũ Linh cùng Kiều Thải Nhi đều ở đây, nội tâm Mỹ tư tư, cảm giác được cổ họng khô, vội vã muốn uống nước. Cố Vũ Linh nhìn thấy Hoàng Khải tỉnh, nâng dậy Hoàng Khải làm cho hắn nửa nằm, cũng rót nước cho hắn uống. Đội trưởng, ta mới tỉnh, ngươi không cần bày sắc mặt cho ta xem a. Hoàng Khải chứng kiến đội trưởng bởi vì hắn thức tỉnh mà kiểm thượng mang đầy vui sướng, có thể một giây kế tiếp, đội trưởng sắc mặt liền trực tiếp kéo xuống. Hiểu rõ đội trưởng hắn làm sao không biết đội trưởng là đang trách hắn liều mạng vì đó, ngăn cản thương tổn. Ta vì cái gì không vui, trong lòng ngươi không có điểm số. Ngươi dựa ngươi ca y thuật cao siêu, ngươi cho rằng ngươi nhiều lần đều mệnh cứng rắn, liền không đem mình làm chuyện gì xảy ra. Nếu như ngươi có một ngày tại chỗ liền chết, ngươi để cho ta làm sao tha thứ được tự ta. Cố Vũ Linh nói là sinh khí, ánh mắt lại là đỏ lên, cái này rõ ràng cho thấy bị Hoàng Khải hành vi tức giận. Ta cũng không muốn, chẳng qua là lúc đó đầu óc nóng lên liền nhào tới. Lại nói ta không phải mạng lớn, lại nhặt về một cái mạng. Hoàng Khải trên mặt cười ha ha, một bộ ngươi là đội trưởng, ngươi nói cái gì đều là đúng. Nhưng dưới một lần còn đụng tới loại tình huống này, ta còn dám. Ngươi còn mạng lớn, nếu như không phải ngươi ca, ngươi thi thể sớm lạnh. Bên cạnh Kiều Thải Nhi cũng nổi giận, đang cùng Cố Vũ Linh cùng nhau phê đấu Hoàng Khải. Ai u, đầu ta lại đau, nhanh đi gọi ta ca tới, ta cảm giác bệnh tái phát. Hoàng Khải không chịu nổi hai nàng phê đấu, giả bộ bệnh muốn gọi đại ca tới, né tránh hai nàng này phê đấu. Ngươi còn trang, ngươi ca nói ngươi chủ yếu tổn thương ở trên thân mình. Ngươi đầu vừa không có thụ thương, ngươi đau đầu cái quỷ. Hai nàng nhìn thấy Hoàng Khải như thế biết trang bị, giận không chỗ phát tiết. Mạnh gia hiện tại tình huống gì, có hay không lọt vào quốc gia chế tài. Hoàng Khải thấy hai nàng không ngớt không buông tha, vội vã nói sang chuyện khác. Vừa nghe đến Mạnh gia, hai nàng an tĩnh lại. Làm sao vậy, chẳng lẽ Mạnh gia không có bị điều tra? Hoàng Khải chứng kiến hai nàng biểu tình không đúng, nhất thời có loại cảm giác xấu, thương thế của hắn chỉ sợ là muốn bạch ai. Mạnh gia là bát đại võ đạo thế gia một trong, thế lực cực đại, thêm lên bọn họ ở quan phương có người. Bọn họ không thừa nhận, chúng ta vừa không có chứng cứ rõ ràng, sở dĩ. Cố Vũ Linh nói đến đây, Hoàng Khải đã biết Cố Vũ Linh ý tứ, chính là của hắn tổn thương thực sự là khổ sở uổng phí. Còn cần chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ chúng ta tận mắt thấy cũng không tính là... Hoàng Khải trong lòng rất khó chịu, chỉ bằng Mạnh gia thế lực cực đại, cùng tà giáo có liên quan, liền một chút việc đều không có. Bọn họ nói chúng ta thấy người ở đoạn thời gian đó, căn bản không có rời đi tộc địa. Nói chúng ta thấy người, hoặc là giả mạo, hoặc là chính là mấy người chúng ta liên hợp, lại đăng báo tin tức giả hãm hại bọn họ Mạnh gia. Bởi Vân Chu thành phố Nhật Luân thủ dạ nhân, dùng chính mình danh dự cho chúng ta thấy mấy cái người nhà họ Mạnh làm đảm bảo, trái lại chúng ta ngược lại trở thành cực kỳ có vấn đề cái kia một cái. Bất quá chúng ta ở Đông Hải thiếu, bởi ngươi ca nguyên nhân, Đông Hải tiết kiệm thủ dạ nhân đều nguyện ý cho chúng ta làm đảm bảo. Mạnh gia ở Vân Lĩnh thiếu, bọn họ có địa phương thủ dạ nhân vì bọn họ làm đảm bảo. Kết quả là, lưỡng địa đánh nước bọt chiến, người này cũng không làm gì được người kia. Cố Vũ Linh lắc đầu nói rằng, đánh nước bọt chiến. Chuyện này cuối cùng là không phải biết không được chi. Cố Vũ Linh trầm mặc không trả lời, lấy cục này thế phát triển, cuối cùng không được chi là nhất định. Ta sẽ không cứ tính như thế, không nói bọn họ và tà giáo có liên quan, ta cái này một thân tổn thương không thể cứ như vậy bạch ai. Hoàng Khải là một cái có cửu oán phải trả người, hiện tại hắn không có năng lực gây sự với Mạnh gia, có thể chờ hắn đột phá đến A cấp, hắn sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy. Có muốn ta giúp người một tay hay không, hiện tại ta cũng tích lũy một số nhân mạch. Đoạn thời gian trước, thì có 8 cái thực lực không tệ nhân thiếu ta nhân tình, ngươi mở miệng, ta có thể cho bọn họ đi gây sự với Mạnh gia. Hoàng Đông Kiệt đi tới nói rằng, không cần, ca, ngươi không thích hợp đả đả sát sát, làm tốt y sư mới là ngươi chủ chức, bọn họ thiếu ta, ta sẽ tự mình trả lại. Hoàng Khải là một cái người có cốt khí, Mạnh gia thế lực khổng lồ tột cùng, hắn không muốn đem đại ca lôi xuống nước. Ai u Hoàng Khải đẹp trai không đến 3 giây, đầu của hắn liền lần lượt Hoàng Đông Kiệt một kích. Ca, ta là người bị thương, ngươi gõ ta làm gì? Hoàng Khải có điểm ủy khuất nói. Ta là ngươi ca, ta đánh ngươi cần lý do sao? Hoàng Khải vừa nghe, càng ủy khuất, cái này gọi là lý do gì, cũng bởi vì là hắn ca, có thể tùy tiện đánh hắn. Ngươi là thủ dạ nhân, ta đã tiếp thu tốt ngươi 3 ngày 2 đầu bị thương sự thực, có thể ngươi không thể cầm tánh mạng của mình việc không đáng lo. Y thuật của ta ở mạnh mẽ, cũng là có cực hạn, ngươi có biết hay không? Hoàng Đông Kiệt một bộ dáng nghiêm túc nói rằng, đã biết, ca. Chứng kiến đại ca vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Khải biết ngoại trừ đồng đội, quan tâm nhất cùng lo lắng nhất hắn người chính là hắn đại ca. Ngươi đã tỉnh, vậy đi trở về a. Thủ dạ nhân có nghề nghiệp chữa bệnh đội, ngươi bây giờ thương thế đã cũng không có vấn đề lớn lao gì, bọn họ có thể chăm sóc. Đừng vô lại ở chỗ này của ta, chuẩn bị thêm một người cơm nước quá phiền toái. Hoàng Đông Kiệt không muốn lão đệ quấy rối hắn tư nhân không gian, liền chuẩn bị đuổi người. Ca, ta vừa mới tỉnh a, tuy là vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng có khả năng tái phát. Ngươi liền không thể ở lâu ta 1-2 ngày quan sát, ngươi liền yên tâm như vậy để cho ta ly khai. Bên trên một giây, đại ca quan tâm làm cho hắn thật là cảm động, một giây kế tiếp, hắn đã nghĩ làm cho đại ca đem hắn cảm động trả về cho hắn. Đuổi người cũng không cần nhanh như vậy a. Ta đối với y thuật của ta man, rất có lòng tin, ngươi khả năng tái phát tính là số 0, đi thôi, nhìn đến ngươi liền phiền. Hoàng Đông Kiệt nói xong xoay người rời đi, không có chút nào chờ các loại lão đệ phản bác cái gì. A, đại ca của ta thực sự đi ra lục thân bất nhận bước tiến. Hoàng Khải gặp phải đại ca như vậy. Cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng đại ca đều đuổi người, hắn không thể làm gì khác hơn là đi. Ngồi trên xe lăn, bị Cố Vũ Linh đẩy ra y quán trước cửa, Thẩm Mạn Ngọc đi ra kêu ngừng bọn họ. Chị dâu, ngươi gọi là ở chúng ta, có phải hay không đại ca của ta lương tâm phát hiện, chuẩn bị mời ta trở về. Hoàng Khải nội tâm ngược lại là có điểm chờ mong hắn nhớ là đúng. Thẩm Mạn Ngọc nghe được Hoàng Khải gọi nàng chị dâu, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Không phải, ngươi ca để cho ta đưa cái này giao cho ngươi. Bên trong đều là hắn gần nhất luyện đan thuốc. Thẩm Mạn Ngọc cầm trong tay bọc nhỏ giao cho Hoàng Khải trên tay. Nhìn thấy chưa, ta thì nói ta ca là thương yêu nhất ta. Hoàng Khải hết sức cảm động, còn không hướng sau lưng Cố Vũ Linh cùng Kiều Thải Nhi khoe khoang nói. Đối với, người ca thương yêu nhất ngươi, nhưng hắn đem ngươi đuổi ra ngoài. Hoàng Khải nghe được Cố Vũ Linh trêu ghẹo lời nói, nhất thời lại không vui. Thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Chị dâu, thay ta cảm ơn ta một phát ca. Chứng kiến chị dâu gật đầu, Hoàng Khải để Cố Vũ Linh các nàng dẫn hắn ly khai. Hắn nói như thế nào cũng là người thân đệ đệ, người liền không chuẩn bị cho hắn thảo một cái công đạo. Thẩm Mạn Ngọc trở về hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Nhân sinh rất dài, hắn lại không phải là con nít, nếu như đụng tới thất bại tìm đại nhân, hắn làm sao trưởng thành. Đem Thẩm Mạn Ngọc kéo qua ôm nhau trong lòng, câu dẫn ra Thẩm Mạn Ngọc mái tóc nói rằng. Ta đói, nhanh đi làm cơm. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Thẩm Mạn Ngọc còn nương nhờ trong ngực của nàng, liền mau kêu nàng đi làm cơm. Chứng kiến nhà mình nam nhân bá đạo như vậy, Thẩm Mạn Ngọc chỉ có thể khéo léo đi làm cơm. Vân Lĩnh Thiếu, Vân Chu thành phố Tống Loan Loan mới vừa kết thúc ca nhạc hội, nàng đã bị địa phương giúp đỡ Thương Liên Hợp lừa gạt đến Mạnh gia tộc. Lúc này nàng đang bị nhốt vào trong phòng, ra không được, cả người bắt đầu bất an. Đạp đạp đạp tiếng bước chân chuyển đến, Tống Loan Loan cách xa cửa phòng thân thể lui về phía sau lui. Tiểu mỹ nhân, ta tới. Phòng cửa bị đẩy ra, một cái tràn ngập nụ cười ai đãng thanh niên nam tử vào. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Tống Loan Loan nhãn thần tràn ngập đề phòng nhìn trước mắt thanh niên nam tử. Ta họ Mạnh, Mạnh Sở Đình, đây chính là ta tên, mục đích của ta không phải rõ ràng, ta nhìn chúng ngươi. Mạnh Sở Đình không vội, con mồi chậm rãi hưởng thụ mới có mùi vị, ngược lại nàng lại chạy không thoát. Ta là thủ dạ nhân, ngươi tốt nhất thả ta. Tống Loan Loan nghe được trước mắt nam tử họ Mạnh, mỹ mi nhíu một cái, nàng ý thức được mình bị giúp đỡ Thương Liên Hợp lừa gạt đến địa phương nào tới. Ở Vân Chu thành phố, như thổ hoàng đế tồn tại, chỉ có bát đại võ đạo thế gia một trong Mạnh gia. Hiện tại vây ở Mạnh gia tộc, có thể tự cứu phương pháp nói đúng là ra thân phận của mình. Thủ dạ nhân. Ha ha, ngươi là ngoại vi thủ dạ nhân a. Đừng nói ngươi là ngoại vi thủ dạ nhân, chính là ngươi là chính thức thủ dạ nhân, chỉ cần ta Mạnh Sở Đình coi trọng đồ đạc, nàng bỏ chạy không ra lòng bàn tay của ta. Mạnh Sở Đình cười rất đắc ý, hơn nữa chứng kiến Tống Loan Loan sợ giống như một con thỏ nhỏ, trong lòng hắn càng thêm hưng phấn. Mỹ nhân, nói vậy ngươi đã đoán được thân phận của ta, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, ở Vân Chu thành phố, ở Vân Lĩnh Thiếu, chúng ta Mạnh gia là cái gì phân lượng? Ở chỗ này, chính trị, buôn bán đều là chúng ta Mạnh gia một tay trưởng khống. Có thể nói chúng ta Mạnh gia nói một, sẽ không có người dám nói hai. Mỹ nhân, đừng dãy dụa, đừng nói ngươi là nho nhỏ ngoại vi thủ dạ nhân, coi như ngươi là nào đó thành phố Nguyệt Luân thủ dạ nhân, hoặc là Nhật Luân thủ dạ nhân bao dưỡng tiểu mật. Ở Vân Chu thành phố, ở chúng ta Mạnh gia tộc, ngươi người sau lưng tới, là hồ liền nằm xuống, là long cũng phải cuộn lại. Đều nói đến loại trình độ này, mỹ nhân ngươi còn không mau qua đây hầu hạ ta. Mạnh Sở Đình thích bị động, hắn đang chờ Tống Loan Loan tới hầu hạ hắn. Ta có nam nhân, nếu như ta nam nhân biết ta xảy ra chuyện, nam nhân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Loan Loan ý đồ dùng bé nhỏ không đáng kể uy hiếp dọa lui Mạnh Sở Đình. Ngươi làm sao không thức thời như vậy, không nên ép ta động thủ mới được. Mạnh Sở Đình căn bản cũng không lưu ý Tống Loan Loan uy hiếp, chứng kiến Tống Loan Loan làm sao không cảm thấy được. Sắc mặt hắn kéo xuống, thân thể nhoáng lên, tay hướng Tống Loan Loan vồ tới. Hình Tống Loan Loan vòng tay bị kích hoạt. Mạnh Sở Đình lúc này bị đẩy lùi đi ra ngoài, cửa phòng bị đánh ngã, người phi đi ra bên ngoài. Đang chuẩn bị luyện đan dược Hoàng Đông Kiệt, trên tay công tác chuẩn bị nhất thời dừng lại. Liền nữ nhân của ta cũng dám di chuyển, là cái nào không biết sống chết. Hoàng Đông Kiệt sắc mặt trầm xuống, trực tiếp tiến nhập kính thế giới hướng vòng tay tọa độ chạy đi. Tống Loan Loan thập phần kinh ngạc nhìn chỗ cổ tay vòng tay, nàng đều chuẩn bị xong tự sát để tránh khỏi chịu vũ nhục, ai nghĩ thời khắc mấu chốt, vòng tay phát sinh một đạo kết giới đưa nàng bảo vệ. Làm sao sẽ, trên người ngươi tại sao có thể có dị bảo? Mạnh Sở Đình bị Hồng lão dìu vào tới, bên người còn theo những cường giả khác, khi hắn thấy rõ đem hắn đạn bay ra ngoài lực lượng đến từ vòng tay còn phát sinh một đạo kết giới đem Tống Loan Loan bảo vệ. Hắn kinh trụ, kia vòng tay hóa ra là dị bảo. Thiếu gia, chúng ta khả năng trêu chọc đến phiền toái. Trên người nàng dị bảo chắc là nàng người sau lưng đưa, có thể cầm dị bảo tùy tùy tiện tiện tặng người, sau lưng của nàng người khẳng định không đơn giản. Hồng lão biểu tình ngưng trọng, không khỏi hướng Mạnh Sở Đình nhắc nhở. Người đều đã bắt được, chẳng lẽ còn đem nàng thả không thành? Hồng lão vừa nghe lắc đầu, thả nàng phiền phức càng lớn. Ở Vân Chu thành phố, chúng ta nói tính, ai có thể chứng minh nàng mất tích theo chúng ta Mạnh gia có quan hệ? Dù cho sau lưng của nàng người tìm đến, chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ một điểm, không có chứng cứ, sau lưng của nàng người cũng không làm gì được chúng ta. Mạnh Sở Đình không ngừng đối với Tống Loan Loan tham lam. Đối với Tống Loan Loan trên tay dị bảo càng tham lam, thả người là không có khả năng, chỉ có thể đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng đem người hưởng thụ xong lại làm rơi. Bên trên Mạnh Sở Đình để cho thủ hạ nhóm bên trên, xem có thể hay không tiêu hao dị bảo lực lượng cầm xuống Tống Loan Loan. Sư Mạnh Sở Đình bên người vài tên cường giả động rồi, lắc mình xuất hiện ở Tống Loan Loan bốn phía, trường lực hướng kết giới đánh. Sau đó bọn họ tất cả đều bay ra ngoài, tiếp tục bên trên Mạnh Sở Đình chứng kiến dị bảo cường đại như vậy. Ba cái tiên thiên đỉnh phong đều lay động không chấm dứt giới nửa phần. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, dị bảo càng cường đại, càng đại biểu Tống Loan Loan người sau lưng càng cường đại. Ba gã Mạnh gia tộc người nghe vậy tiếp tục bên trên, bị đẩy lùi mấy lần, như trước không làm gì được kết giới nửa phần. Mau tránh ra, Hồng lão làm cho những người khác mau tránh ra, nhãn thần đông lại một cái, chân khí trong cơ thể bay vọt, hắn động thủ. Cương mãnh bá đạo lực đạo trong sát na vỗ vào kết giới bên trên, chân khí thổi mạnh mọi thứ trong phòng vật phẩm, để cho hắn chung quanh điên đảo. Bá cự đại lực bắn ngược truyền đến, Hồng lão lúc này ngược lại trượt ra đi. Lần này, Hồng lão sắc mặt cũng không tốt, hắn không có thụ thương, hắn là ý thức được mạnh ra, trêu chọc đến đại phiền toái đinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.